Đệ nhất kiếm thần, chương 1771, Giáp Thiên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều cao thủ bắt đầu đề nghị ra tay trước để chiếm lợi thế, phản công thần quốc, nhưng đám người Sở Chân Nhân không đồng ý, chờ. Bọn họ đang chờ Diệp Huyên, chờ hắn mang tình hình của thần quốc đến. Nhưng mà, trong Vạn Sơn Trường Thành, số người khiêu chiến càng đến càng nhiều. Đám người Sở Chân Nhân cũng không cưỡng chế chân áp. Bởi vì nếu cưỡng chế chân áp, hội ảnh hưởng đến tinh thần và ý chí chiến đấu của binh lính. Ngược lại, những người này có ý chí chiến đấu như vậy còn là chuyện tốt đối với bọn họ. Vietwriter VN cũng bởi vì như thế, trên Vạn Sơn Trường Thành, mỗi ngày đều có vô số người hô phản công thần quốc. Bên trong dãy núi nào đó, Diệp Huyên tìm một hang núi kín đáo. Trong hang núi, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiến vào tháp giới ngục. Giúp tiểu hồn thăng cấp. Nếu tiểu hồn đạt tới cấp đạo cảnh, như vậy sức chiến đấu của hắn nhất định sẽ tăng lên rất lớn. Phải biết rằng, năng lực hiện tại của tiểu hồn cũng đã vô cùng khủng bố rồi. Trước mặt Diệp Huyên, tiểu hồn bay lơ lửng. Tiểu chủ, ta cần rất nhiều kiếm ý. Diệp Huyên gật đầu, ngay sau đó, vô số kiếm ý xuất hiện tại đây. Sau đó những kiếm ý đó hướng về phía tiểu hồn. Rất nhanh, tiểu hồn bắt đầu hấp thu kiếm ý của Diệp Huyên một cách điên cuồng. Cách đó không xa, Tiểu Linh Nhi ngồi bên cạnh Đế Khuyển. Cô bé chỉ dựa vào Đế Khuyển như vậy, thỉnh thoảng lại cắn một miếng quả trong tay. Tiểu Linh Nhi nhìn qua Diệp Huyên và Tiểu Hồn, sau đó cô bé lại nhìn sang góc bên phải, nơi đó, một bộ giáp đang run lẩy bẩy. Giáp Thiên Thần, bộ giáp này gần đây có thể nói là vô cùng thê thảm, bởi vì mỗi ngày đều bị Tiểu Linh Nhi đuổi giết. Hơn nữa, bây giờ Tiểu Linh Nhi vẫn chưa chuẩn bị buông tha cho nó. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi vỗ vỗ bụng nhỏ, đã ăn no rồi. Vì thế, cô bé đứng lên, cầm kiếm lại xông về phía Giáp Thiên Thần kia. Giáp Thiên Thần, thần quốc, cách chương.